Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy tình hẳn, thế nhưng sự có mặt của đứa bé khiến vợ hắn vô cùng phật ý. Thị trở nên cộc cằn với Nam Đức hơn bao giờ hết, thường xuyên bỏ đói thằng bé mỗi khi hắn không có ở nhà. Nhưng trong lòng vẫn sợ Nam Đức nên thị không dám đem nó đi cho. Càng ngày thị càng khó chịu và hằn học hơn. 3 năm thấm thoát trôi qua, nhờ bỏ hẳn rượu và chăm lo việc cày bừa nên gia đình Nam Đức đã khấm khá lên. Láo cha vợ bần tiện của hắn bị trúng gió chết không lâu sau đó. Mấy mẫu ruộng, cái nhà ngang 6 cột và 2 con trâu gia sản của láo cũng được phần vợ chồng hắn. Đám con gái hắn thì lớn hẳn ra, không còn nheo nhóc như trước. Nhà hắn không còn phải lo miếng ăn. Thế nhưng, vợ hắn thì vẫn chứng nào tật nấy, hay kêu ca và luôn thù ghét thằng bé. Nam Đức đặt tên cho nó là Dũng. Thằng Dũng đã lên 3, bắt đầu bi bô học nói. Nó gầy, đầu vẫn chọc, chỉ lơ thơ vài cọng tóc mỏng manh. Nước da hơi xanh xao, nhưng nó khỏe mạnh lạ thường, không bao giờ đau ốm dù chỉ là bệnh vặt, lại ngoan ngoãn, không hề vòi khóc nên hắn thương nó như con ruột. Nam Đức không còn đi cày thuê nữa, hắn làm ruộng nhà. Mỗi khi đi thăm đồng, hắn đeo thằng Dũng tỏng teng bên hông. Đến bữa cơm, nó cũng ngồi vắt vẻo trên đùi Nam Đức. Tối đến, thằng bé rúc đầu vào nách hắn ngủ. Hắn và thằng bé càng lúc càng trở nên quấn quýt nhau. Một buổi trưa oi ả, Nam Đức vừa đi cày về đến ngó thì đứa con gái út của hắn chạy bay ra, hớt hải, nức nở mếu máo. Ba ơi ba, má đánh chết thằng Dũng rồi. Như có tiếng sét bên tai, Nam Đức quẳng mạnh cái cày xuống, chạy hộc tốc vào nhà. Trên sàn nhà, thằng Dũng nằm cứng đơ, mặt nó trắng bệch, một dòng máu đỏ thấm chảy ra từ khóe miệng. Áo nó rách bươm, để lộ cái be sườn cong cớn. Đầu óc hắn quay cuồng, hắn vội bế nó lên. Thằng bé không còn thở nữa, hắn áp sát mặt vào lồng ngực đã trở nên lạnh ngắt của nó. Cái âm thanh yếu ớt xa xăm nhưng cũng đủ báo hiệu sự hoạt động của quả tim khiến hắn mừng thầm. Hắn đặt nó lên giường, quấn vội một cái mềm quanh thân rồi hà hơi vào nắm tay bé nhỏ của nó. Hắn ôm chặt nó vào lòng, lại hà hơi vào khuôn mặt. Hắn quay sang, bảo đứa con gái mang nước và dầu gió đến. Hắn thoa dầu lên đỉnh đầu thằng bé, nhẹ nhẹ vỗ vào khuôn mặt lạnh ngắt. Hắn ép 2 ngón tay lên lồng ngực, ấn mạnh, thằng bé nảy người lên, sặc một cái, khò khè thở trở lại. Hắn mừng quính, nâng nó lên để có thể nghe gió tiếng tim đập nhẹ nhẹ, cảm nhận hơi thở âm ấm của nó phà vào mặt. Hắn nhẹ nhàng đặt nó lại xuống giường, vuốt cái trán nhỏ bé của nó, sau đó tỉ mỉ lau sạch những vết máu tím bầm trên khóe miệng. Mãi một lúc lâu, chân tay nó bắt đầu động đậy, nhưng hai mắt thì vẫn nhắm nghiền. Nam Đức hoàn hồn, hắn chợt nhớ thấy con vợ. Hắn dặn đứa con gái lớn trông chừng thằng Dũng, rồi hùng hổ đi xuống bếp tìm. Bên cửa bếp, thị thản nhiên ngồi nhặt rau. Thấy hắn, thị cũng không buồn ngó lên. Hắn nắm lấy cổ tay chị, lôi thị đứng dậy rồi quát. Thằng Dũng nó làm gì mà đánh nó đến tắt thở? Nói mau! Hắn quát thật to khiến thị nật giải mình. Nói! Nó ăn vụng đậu phụng. Tôi lỡ tay vả nó một cái thôi. Đồ ác độc! Hắn tát thị một cái đau điếng, rồi hất thị sang một bên ngã chồng vó. Lần đầu tiên trong đời hắn đánh vợ, cũng là lúc con đàn bà này thực sự đáng đánh. Rồi hắn bỏ lên nhà, hiền từ ngồi cạnh thằng bé. Thằng Dũng đã thở đều, nhưng toàn thân vẫn mê man. Hắn ngồi đó, lặng lẽ nhìn nó cả buổi chiều. Thằng này mạng lớn thật. Hắn nhủ thầm, chắc có ông trời phù hộ cho nó. Rồi hắn đưa tay vuốt cái trán nhỏ của nó. Thằng Dũng khẽ cựa mình, mở mắt ra trong giây lát, rồi lại nhắm nghiền lại. Đêm hôm ấy, Nam Đức không rời nó nửa bước. Sau cái đêm hôm ấy, thằng Dũng khỏe lại nhanh chóng, lại chạy nhảy, chơi đùa như thường lệ. Nam Đức dặn dò mấy đứa con gái phải chơi ngoan và trông chừng em cẩn thận, rồi tiếp tục ra đồng cày bừa. Bận bịu việc đồng áng, Nam Đức không để ý đến việc từ cái hôm thằng Dũng khỏe lại, vợ hắn bắt đầu thay đổi tính tình. Thị trở nên im tiếng một cách khác thường, không còn nhiếc mắng chồng và thằng Dũng nữa, chỉ suốt ngày quanh quẩn dưới bếp. Nhưng nói cho đúng là thị không đếm xỉa gì tới Nam Đức và thằng bé nữa. Chỉ thỉnh thoảng hắn thấy thị đứng ở cửa buồng nhìn chằm chằm vào thằng Dũng, ánh mắt thị lạnh lẽo. Nam Đức có hỏi han gì thì thị cũng chỉ đáp nhát gừng, không tỏ ra ăn năn hay khó chịu, chỉ lãnh đạm một cách khác thường. Nam Đức xin từ trong làng về một con chó nuôi để chăn vịt, là giống chó lai nên nó rất khôn và nhạy mùi. Hắn cưng nó hết sức, thường xuyên thả nó vào ban ngày. Cứ tối đến, nó lại đến nằm dưới gốc cây me ngoài ngó, giúp hắn trông chừng trộm. Từ ngày có nó, không một ai dám bén mảng đến hàng rào nhà hắn, Cả những tên trộm choai choai trong xóm, vốn hay tái máy trộm xoài, cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net